Dù gì các đệ tử Tinh La Điện cũng sẽ thi đấu cuối cùng, đợi khi hai tông phái kia thi xong còn ít nhất là 10 ngày đến nửa tháng. Trong thời gian này họ đại khái cũng có được sự chuẩn bị cần thiết. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần Vô Song, mãi đến chiều tối thì tuyển thủ đầu tiên của Long Hổ Môn mới trở lại. Đương nhiên còn sớm so với thời hạn 12 giờ, nhưng đã qua mất thời hạn 6 canh giờ tốt nhất rồi. Chuân Trung Trì tiến lại nói với các đệ tử Tinh La Điện, trời đã tối, các con có thể về quán trọ, mỗi ngày đến xem kết quả thế nào cũng được. Không phải thời gian các con thi đấu nên có thể không cần ra hiện trường. Chắc Bất Đàn cũng khẽ gật đầu ra ý Chuân Trung Trì dẫn các đệ tử về. Các đệ tử cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nên đều theo Chuân Trung Trì về quán trọ. Về đến quán trọ, Chuân Trung Trì triệu tập các đệ tử tham gia thi đấu. Hạng mục đầu tiên là thi tiếp sức, nội dung các con cũng rõ rồi. Tuy nội dung và quy tắc rất công bằng nhưng cũng vẫn có thể làm chút tiểu xảo. Đương nhiên, theo quy định, không thể dùng linh khí, linh phù để tăng tốc. Vì thế 600 dặm này hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Nhưng các con cũng biết thật ra 600 dặm này không phải trọng điểm thi đấu. Trọng điểm là chỗ tìm bắt con chiến linh thú kia. Làm sao để kiếm, giết, trinh sát ra sao đều có kẽ hở ta có thể lách. Sư phụ, ta lách thế nào? Chu Phù hỏi. Chắc Bất Đàn cười. Đầu tiên là làm sao để tìm kiếm, tìm được con linh thú đó trước. Long Hổ Môn có sở trường về thuần dưỡng linh thú, rất giỏi trong việc lần theo dấu vết. Vì thế đệ tử của chúng chắc chắn có không ít linh thú khế ước có thể giúp chúng trinh sát bắt giết linh thú. Đương nhiên, Vi Dực và Tần Vô Song đều không phải lo. Bản thân cảnh giới của các con đã cao hơn con linh thú. Trong khu vực 50 dặm tìm kiếm một con linh thú không mất bao nhiêu sức cả. Vì thế mục tiêu của hai con không chỉ là giành 10 điểm cơ sở mà còn phải tranh thủ quay về trong vòng 6 giờ để có thêm 10 điểm thưởng. Vi Dực và Tần Vô Song gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì. Theo họ tính toán, không quá khó để hoàn thành trong 6 giờ đồng hồ. Vì thế 10 điểm thưởng là chắc chắn phải có. Còn 6 người còn lại thì không chắc sẽ kịp. Nhiệm vụ của các con là phải đảm bảo trở về trong vòng 12 giờ, thời gian càng ngắn càng tốt. Tuy thành công đều được 10 điểm, nhưng thời gian càng ngắn thì thành tích càng cao. Quán quân cuối cùng còn có 20 điểm thưởng nữa, đương nhiên phải tranh thủ. Chuân Trung Trì dặn dò tiếp, 6 người còn lại cúi người lãnh mệnh. Nếu họ dốc toàn lực thì đi 600 dặm trong 6 giờ không thành vấn đề. Nhưng phải tìm và giết một con chiến linh thú thì phải cần thời gian. Mà chỉ cần hao phí một chút thời gian thôi là rất khó để trở về trong vòng 6 giờ. Chuân Trung Trì nói, trọng điểm hiện nay là làm thế nào để tìm được con linh thú. Đương nhiên, chiến linh thú mà mọi người phải đối mặt là loại đã được thuần dưỡng. Sức chiến đấu không phải mạnh lắm, nhưng cũng có sức uy hiếp. Các con có suy nghĩ gì có thể đưa ra cùng chia sẻ? Sư phụ, theo con, nếu chúng ta có cách gì đó có thể tìm được nơi ở của nó thì quá tốt, có thể tiết kiệm thời gian. 6 người chúng con đối phó với chiến linh thú sơ cấp có lẽ không thành vấn đề, chỉ sợ nó trốn biệt thì khó tìm. Chu Phù nói, Triệu Mục Chi cũng gật đầu, Chu Sư Tỷ nói đó cũng là vấn đề. Còn một vấn đề khác, đó là vạn nhất chiến linh thú chạy rất khỏe, không giao chiến với chúng ta. Đòn đầu tiên không giết được nó trốn mất thì rất khó đối phó. Vì thế nhất định phải đánh chúng nó ngay đòn đầu tiên nếu không sẽ khó khăn. Triệu Mục Chi đưa ra vấn đề này nhưng hắn cũng không lo lắm. Vì một tuyệt kỹ khác của hắn là tụ trung đinh, tấn công cự ly xa vô cùng lợi hại. Tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ có hiệu quả đặc biệt. Đối phó với một con chiến linh thú sơ cấp thì không phải có vấn đề gì. Chu Phủ cười. Vấn đề này của Triệu sư đệ, ta lại không lo lắng. Có Hồng Lĩnh thúc phọc, nó có chạy đằng trời. Đặng Bá Hổ cũng nói, ta cũng có cách một đòn là chúng. Miêu Trung Hiệp lại nói, tuy ta không dám đảm bảo một đòn tất chúng nhưng ta rất thạo bẫy và cơ quan, cũng tin là có thể bắt được nó. Hai người còn lại môn hạ của Đại Điện Chủ, Lục Thiếu Nam và Hoàng Chiêu Dương. Lục Thiếu Nam cười, ta sở trường là bắn tên. Nếu là chiến linh thú trung cấp ta đương nhiên biết không bằng, nhưng là chiến linh thú sơ cấp thì ta có thể bắt được. Chỉ còn lại Hoàng Chiêu Dương, khác với những người khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào. Triệu Mục Chi bỗng cười, Hoàng sư đệ, ngu huynh có một thứ, để lấy dùng ít nhiều sẽ có hiệu quả. Vừa cười Triệu Mục Chi vừa đưa ra một cái lọ nhỏ, nói thầm vào tai Hoàng Chiêu Dương vài câu, cười với vẻ cổ quái. Nghe xong Hoàng Chiêu Dương cười hì hì, đa tạ Triệu sư huynh đã tặng. Chu Phù thấy hai người họ lấm la lấm lét, không nhịn được hỏi, Triệu sư đệ, có thứ gì cổ quái mà giấu kỹ thế? Triệu Mục Chi cười hì hì, là một loại thuốc mê không lọt được vào pháp nhãn của mọi người. Khi ta tu luyện trong núi, gặp phải một loại hoa kỳ quái, suýt thì bị mùi hương của nó làm bất tỉnh. Vì thế ta gom một ít phấn hoa luyện thành loại thuốc này, chưa bao giờ dùng. Lần này tặng Hoàng sư đệ, coi như là ta đem cả gia tài ra rồi đó. Chuân Trung Trì cười lớn, Triệu Mục Chi, vận khí của con không tốt đến mức gặp được hoa hoan linh đấy chứ. Loài hoa đó có phải tuyền một màu lam, nhụy hoa như nhung, cả bông hoa giống như cả cái môi cá mở rộng không? Sao nhị sư bá biết? Triệu Mục Chi ngạc nhiên. Quả nhiên là hoa hoan linh. Triệu Mục Chi, không bị làm bất tỉnh coi như con may mắn. Thứ này ở dãy sơn mạch Lăng Tiêu không nhiều đâu. Mấy chục năm mới gặp một lần, vậy mà con lại gặp được. Loài này thường chỉ nở một bông, nhưng chỉ một bông đó nếu lợi dụng tốt thì có thể gây mê đến vài trăm trung linh võ giả. Đương nhiên nó không có tác dụng mấy với cao linh võ giả. Triệu Mục Chi nghe vậy thì mừng rỡ. Sư bá, nói vậy thì nếu sau này con gặp phải đối thủ mình không đánh được có thể tung nó ra chuyển bại thành thắng. Còn phải xem con sử dụng ra sao. Con tung ra, kẻ địch đương nhiên sẽ bị gây mê, nhưng nếu con lại đến gần thì sẽ bị ảnh hưởng theo. Hơn nữa cao thủ giao chiến thì làm gì có cơ hội cho con lấy đồ ra mà vung với vẩy thuốc mê. Dù con có cơ hội, bỗng con lấy lọ ra mà đối thủ lại không có phản ứng sao chứ? Vì thế thứ này chưa chắc có tác dụng trong thực chiến. Triệu Mục Chi ảo não, đúng là vậy. Hôm đại chiến với quỷ đồng tử, mấy lần muốn dùng mà chẳng thể được. Bỗng Tần Vô Song nói, Triệu sư huynh, nếu nhất định phải dùng thì để thấy nên giấu trong binh khí. Phán quan bút của huynh đã sửa được chưa? Nếu có thể giấu trong đó, khi dùng phấn hoa sẽ bắn ra theo khiến đối phương không kịp phòng bị. Vừa dứt lời thì những người khác đều nhìn Tần Vô Song với ánh mắt kỳ lạ. Chuân Trung Trì thì càng cười khổ, Chu Phủ lại càng khoa trương hơn. Vô Song sư đệ, ta vẫn luôn nghĩ đệ là người thực thà, không ngờ đệ lại lắm chủ ý quỷ quái đến vậy. Các đồng môn khác tuy không phụ họa theo nhưng đều trúng chím cười. Rõ ràng là ai cũng thấy Chu Phù nói rất có lý. Triệu Mục Chi bật cười ha ha. Tần sư đệ, đúng là một lời làm tỉnh giấc mộng. Tốt, quá tốt rồi. Ta sẽ nghiên cứu. Nếu kỹ nghệ độc môn này của ta khả thi thì Tần sư đệ chính là người dẫn đường cho ta đó. Chuân Trung Trì nghiêm mặt. Triệu Mục Chi, con nghiên cứu cũng không sao. Nhưng ta phải cảnh cáo. Trong thi đấu lần này không được dùng, nó vi phạm quy định. Việc dùng những loại thuốc kiểu này không phải chuyện quang minh chính đại gì. Triệu Mục Chi nói, đương nhiên rồi ạ, con chỉ dùng để phòng thân lúc nguy cấp thôi. Tần Vô Song câm lặng không nói nên lời, thủ đoạn này ở thế giới cổ võ kiếp trước giới giang hồ đều dùng, cùng lắm nó chỉ là kỹ xảo nhỏ mà thôi. Sao đến chỗ này lại thành chủ ý quỷ quái vậy? Chuân Trung Trì nói tiếp, nếu các con đều đã có cách đối phó với con linh thú đó thì vấn đề duy nhất là làm sao có thể tra ra vị trí của nó. Nếu may mắn thì vừa vào là gặp ngay, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng sự may mắn đó không có nhiều khả năng. Chiến linh thú rất cảnh giác. Vi Dực gật đầu, Chuân Sư Thúc nói có lý. Làm thế nào để định vị được nó đúng là một vấn đề nan giải. Những người khác cũng gật đầu tỏ ý tán đồng. Tần Vô Song lại mỉm cười, nói đến xác định vị trí của nó, đệ tử có một vài pháp môn, chỉ là cần các sư huynh phải nhọc công suy nghĩ. Chu Phủ cười hi hi, nói đệ nhiều mánh khóe quỷ quái, đúng là nhiều thật, mau nói xem là những pháp môn gì. Chuân Trung Trì cũng khá chờ đợi, mỉm cười nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song cười nói, sư tỷ, đừng nói mánh khóe quỷ quái gì, mà là thủ đoạn đường đường chính chính. Mọi người còn nhớ trong cuộc thi đấu bài danh đệ tử trung tâm cuối năm rồi, để không lấy phần thưởng mà lấy một con linh thú không? Nhớ, nhớ, vậy thì sao? Tần sư đệ, mau nói nhanh đi đừng có rào đón nữa. Chu Phù thúc giục. Đệ muốn một con linh thú là để nắm một số pháp môn về huấn luyện thú và giao lưu với linh thú. Trải qua thời gian dài tìm hiểu, cuối cùng đệ cũng có được một vài bí quyết. Nếu chư vị sư huynh có thể nhớ được vài câu thú ngữ thì chắc chắn có thể dụ được chiến linh thú ra. Khẩu khí của Tần Vô Song có phần tự tin, đương nhiên hắn sẽ không nói ra bí mật của thú ngữ đồ lục, nhưng dạy họ vài câu đơn giản thì không sao. Như thế thì sẽ dễ dàng dụ chiến linh thú ra. Hắn vừa dứt lời, Chuân Trung Trì mừng rỡ. Vô Song à, không ngờ con lại đa tài đa nghệ đến vậy, đến thú ngữ con cũng nghiên cứu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, quán quân hạng mục đầu tiên. Những đồng môn khác cũng vô cùng kinh ngạc. Họ không thể ngờ Tần Vô Song lại có được bản lĩnh đó. Tần Vô Song khiêm tốn nói, chỉ là đệ tử nhàn rỗi không việc gì làm nghĩ ra thôi. Tính đệ tử vốn thích suy nghĩ, mọi người chê cười rồi. Chuân Trung Trì xua tay, không không, ta nói là nói lời tâm can, không phải chê cười gì cả. Trong thế giới tu luyện, có thêm một kỹ năng là có thêm một cách phòng thân, đó không phải chuyện xấu. Vi Dực cũng cảm thán, đúng là người giỏi thì không có gì là không biết. Tần sư đệ, Ngu Vinh nay không khâm phục đệ cũng khó. Đệ luôn tạo ra những bất ngờ, chỉ một điểm đó thôi cũng đủ để khiến một những người trẻ tuổi của ba nước phía đông này phải xấu hổ rồi. Đây là những lời từ đáy lòng Vi Dực, không có chút gì gọi là không phục cả. Trước đây hắn không thể bỏ được ý muốn cạnh tranh, nhưng sau nhiều lần Trác Bất Đàn khuyên giải, cộng thêm sự bừng tỉnh từ cuộc chiến với Tần Vô Song trước kia, Vi Dực hôm nay đã có tấm lòng rộng mở hơn nhiều. Vì thế hắn chỉ thấy bất ngờ và vui mừng trước biểu hiện của Tần Vô Song chứ không có bất cứ hiềm khích gì. Hắn cũng nhận thức được rằng Tinh La Điện muốn hưng vượng cần phải có trăm hoa đua nở, chứ không phải chỉ một cây tươi tốt là được. Tần Vô Song nói, chư vị, việc không thể chậm trễ, giờ chúng ta hãy bắt đầu luyện tập một vài câu thú ngữ cơ bản. Ốc Lý Cổ Lạp, Hạp Cha Nghê Ba Oa, Xuân Thôn Nhi. Ốc Lý Cổ Lạp, Hạp Cha Nghê Ba Oa, Xuân Thôn Nhi. Các đệ tử giống như học sinh mẫu giáo học đọc. Trình độ thú ngữ của Tần Vô Song bây giờ đã thừa sức để dạy họ. Muốn dụ chiến linh thú sơ cấp ra thì nắm chắc mấy câu chào hỏi cơ bản này là có thể được rồi. Vài ngày sau, các đệ tử về cơ bản đã nắm được những từ đó, khi vận dụng cũng đã rất thành thạo. Chỉ là với tâm tính của người trẻ tuổi, sau khi học xong vài câu thú ngữ, sớm tối gặp nhau là bắt đầu không bình thường. Họ không dùng ngôn ngữ nhân loại để chào hỏi nhau nữa, mở miệng là Ốc Lý Cổ Lạp, Hạp Cha Nghê Ba Oa, Xuân Thôn Nhi, cứ như là ở thế giới thú tộc vậy. Chuân Trung Trì thấy các đệ tử vui vẻ như vậy cũng mừng. Cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc này quả nhiên có thể đoàn kết mọi người, hình thành nên sức mạnh tập trung. Sau khi dạy vài câu đơn giản, để an toàn, Tần Vô Song lại dạy mọi người vài điều tâm đắc khi nói chuyện với Bạch Điêu. Chư vị sư huynh, con Bạch Điêu này tuy chỉ là linh thú sơ cấp bình thường, nhưng khá hiểu tính người, giỏi trinh sát. Giờ đệ sẽ chỉ cho các huynh vài cách để nói chuyện với nó. Mỗi người chúng ta khi xuất phát đều đem theo Bạch Điêu, nó có thể trợ giúp mọi người xác định vị trí của chiến linh thú trong thời gian nhanh nhất. Đương nhiên, cũng mong chư vị theo sát nó một chút, không thì chẳng may bị chiến linh thú nuốt mất. Tần Vô Song lấy ra con Bạch Điêu tròn xoe mềm mượt ra, mọi người nhìn thấy đều rất thích. Chu Phù định đưa tay ra vuốt một cái thì Tần Vô Song vội nói, sư tỷ đừng vội, hãy nắm chắc vài câu và kỹ xảo giao lưu với nó trước rồi chơi với nó cũng chưa muộn. Sau đó Tần Vô Song chỉ cho mọi người vài câu và ký hiệu bằng tay dùng để giao lưu với Bạch Điêu. Tất cả luyện tập rất nhiều lần mới coi như nắm vững. Tần Vô Song vuốt ve con Bạch Điêu, dặn dò nó vài câu, nói với nó đây đều là đồng môn tốt của mình, đều là đệ tử Tinh La Điện, người nhà cả, bảo nó nên phối hợp. Dặn dò xong Tần Vô Song mới đưa nó cho Chu Phù. Chu Phù huýt sáo, lẩm rẩm nói mấy câu với Bạch Điêu. Bạch Điêu cũng rất dễ thương, nó chui vào lòng Chu Phù, rồi nhảy lên vai, làm đủ mọi ký hiệu, nét mặt biểu hiện như đã quen biết từ lâu. Thấy vậy Tần Vô Song bật cười. Ban đầu hắn còn lo Bạch Điêu sợ người lạ, nhưng không ngờ nó lại gặp ai cũng quen, rất biết cách lấy lòng người khác. Chuân Trung chỉ cười, Vô Song à, lần này con đã giúp chúng ta một việc lớn rồi. Có cách này thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Các con hãy phối hợp tốt với Bạch Điêu, không được gây tổn thất bất ngờ gì đấy. Các đệ tử cùng gật đầu, đệ tử hiểu. Sau những sự chuẩn bị này, ở hạng mục đầu tiên, có thể nói Tinh La Điện đã được trang bị đến tận răng. Chuân Trung Trì cũng thêm phần mong chờ. Nếu như thế thì hai sơ linh võ giả cấp cao hơn một chút như Chu Phù và Triệu Mục Chi có lẽ có thể hoàn thành trong 6 giờ. Đương nhiên Chuân Trung Trì không nói ra vì không muốn gây quá nhiều áp lực cho các đệ tử. 6 ngày sau Long Hổ Môn mới hoàn thành phần thi của mình. Không ngoài dự đoán, hai trung linh võ cảnh cường giả của Long Hổ Môn đều hoàn thành phần thi trong 6 giờ. Ngoài 10 điểm cơ bản, mỗi người còn được cộng thêm 10 điểm thưởng. Như vậy mỗi người giành được 20 điểm. 6 người còn lại cũng thuận lợi vượt qua. Như vậy, 6 người 10 điểm, 2 người 20 điểm, tổng cộng là được 100 điểm. Số điểm này có thể nói sự phát huy hoàn mỹ nhất, thậm chí có thể hình dung một điểm không lọt. Dù gì, không phải trung linh võ giả, muốn hoàn thành trong 6 giờ đồng hồ là quá khó. 6 sơ linh võ giả không có ai thất bại, coi như là kết quả viên mãn nhất rồi. Thành tích như vậy đương nhiên gây áp lực cho Thiên Cơ Tông tiếp sau đó. Còn các đệ tử Tinh La Điện thì lại đầy vẻ bình tĩnh, vì họ đã vững tâm, chắc chắn về hạng mục này, kế hoạch vô cùng hoàn hảo rồi, chỉ chờ phát huy tại trận thôi. 8 tuyển thủ của Thiên Cơ Tông chỉ có Lạc Quy Vân là trung linh võ giả, như vậy có nghĩa chúng sẽ hơi thiệt thòi về phần điểm thưởng. Quả nhiên, 6-7 ngày sau, sự khác biệt về số lượng trung linh võ giả đã khiến Thiên Cơ Tông cảm nhận thấy sự chênh lệch chí mạng. 8 tuyển thủ của Thiên Cơ Tông, Lạc Quy Vân đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã thành công hoàn thành trong 6 giờ. 7 người còn lại thì có một người không hoàn thành được trong 12 giờ, không những không được 10 điểm cơ sở mà còn bị trừ điểm. Như vậy, hạng mục thứ nhất Thiên Cơ Tông chỉ được 70 điểm. Chỉ hạng mục đầu tiên mà kém Long Hổ Môn tới 30 điểm. Khoảng cách này có thể nói là trên dưới Thiên Cơ Tông đều cảm thấy tức giận dồn nén. Trên dưới đế quốc Thiên Trì theo đó mà đều cảm thấy tương lai trong cuộc thi này thật ảm đạm. Đệ tử làm thụt lùi cả đội kia lại càng ủ rũ, càng thấy áp lực đè nặng. Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh đều bất lực. Cái chết của quỷ đồng tử quả nhiên khiến mọi mặt đều xuống thế hạ phong. Kế hoạch đã định đều hỏng hết cả. Nếu quỷ đồng tử không chết, hạng mục thứ nhất 100 điểm không thể chạy đi đâu được. Nhưng thiếu mất 20 điểm của quỷ đồng tử, lại còn bị trừ 10 điểm. Tính trong tính ngoài, mất một hơi 30 điểm. Tuy hạng mục trong vòng này còn nhiều, nhưng hạng mục đầu tiên đã rơi ra đằng sau nhiều như vậy. Huống hồ sau khi có kết quả còn có cộng điểm cho quán quân và á quân nữa. Xem ra trận thế này không có liên quan gì đến Thiên Cơ Tông rồi. Như vậy thì khoảng cách sẽ còn kéo xa hơn nữa. Bạch Cốt Kinh nghiến răng nghiến lợi. Đến lượt Tinh La Điện, Đặng Bá Hổ đánh trận đầu. Sau đó là Miêu Trung Hiệp, Hoàng Chiêu Dương, Lục Thiếu Nam. Đặng Bá Hổ và Miêu Trung Hiệp cũng chẳng có gì phải lo lắng. Tuy không về kịp trong 6 giờ nhưng cũng bình yên trở về sau 9 giờ. Hoàng Chiêu Dương thì hơi nguy hiểm một chút, nhưng cũng kịp về trước khi hết thời gian quy định. Lục Thiếu Nam thì có thành tích tốt hơn Hoàng Chiêu Dương không ít. Qua 3-4 ngày mới đến lượt Triệu Mục Chi. Lượt của Triệu Mục Chi khiến Long Hổ Môn và Thiên Cơ Tông đều phải há hốc miệng. Hắn chỉ mất chưa tới 6 giờ. Đương nhiên Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh của Thiên Cơ Tông cũng vô cùng kinh ngạc. Thời Thừa Long của Long Hổ Môn cũng chết sững người. Theo tin tình báo, thực lực của Triệu Mục Chi chỉ đứng khoảng thứ tư ở Tinh La Điện vậy mà có thể trở về chỉ trong 6 giờ. Thời Thừa Long có một chút cảm giác bất an, liếc nhìn thì thấy Trác Bất Đàn vẻ mặt thản nhiên như không, không có chút biểu hiện hỉ nộ ái lạc. Thời Thừa Long lẩm bẩm, lão chắc hắn trước nay luôn luôn thâm hiểm, lão ta không phải giở trò tầm ngầm mà đấm chết voi đấy chứ. Nhưng Thời Thừa Long không tin, hắn thà tin đây là một lần ngoài ý muốn. Hắn tự an ủi, có lẽ tên Triệu Mục Chi này may mắn vừa đến đã gặp con chiến linh thú, rồi giết ngay. Chạy bạt mạng về thì mới có được thành tích đó. Dù là nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Bất luận thế nào, Triệu Mục Chi hắn đã khiến kế hoạch giành quán quân của Long Hổ Môn gặp chút phiền toái. Ngôi vị quán quân vốn nghĩ là sẽ giành lấy dễ dàng, giờ đã bị đánh một dấu hỏi to đùng. Thời Thừa Long dù sao cũng là bá chủ một thời, tuy bị Triệu Mục Chi làm đảo lộn kế hoạch nhưng vẫn nhẫn nhịn được chứ không quá tính toán được mất. Nhưng khi Chu Phù trở về với thành tích dưới 6 giờ một lần nữa làm chấn động lòng người, thì Thời Thừa Long lập tức ngẩn tò te. Hắn nhận ra rằng mình đã bước nhầm lên thuyền giặc của Trác Bất Đàn mất rồi. Tinh La Điện đã ngấm ngầm đặt một cái bẫy to đùng để Long Hổ Môn nhảy vào đó. Bên Thiên Cơ Tông đương nhiên là càng sững sờ. Thật sự chúng không thể tin được, Tinh La Điện trước nay đều kém cỏi mà giờ lại nổi như vậy. Cao Nhạc không nhịn được mà châm chọc, Trác đại điện chủ, kế hay thật, giấu giếm kỹ lắm. Thời Thừa Long cũng cười cay đắng, lão Trác, sao ta lại có cảm giác bước nhầm lên thuyền giặc của ngươi rồi nhỉ? Trác Bất Đàn cười, hai vị, chỉ là may mắn thôi, bốc thăm được may mắn. Chỉ là Tinh La Điện chúng ta thi muộn nhất, được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút mà thôi. Tuy nói vậy nhưng kết quả đã bày ra trước mắt. Đến lượt Tần Vô Song và Vi Dực thì thế như trẻ tre, đương nhiên hoàn thành trong vòng chưa tới 6 giờ. Như vậy, thành tích của Tinh La Điện ở hạng mục thứ nhất vô cùng ưu việt. 8 người thì có 4 người được cộng điểm thưởng. Tổng thành tích lên tới 120 điểm, cộng thêm 20 điểm thưởng quán quân, vậy là 140 điểm. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục các cuộc thi đấu từ trước đến nay. Đứng thứ hai là Long Hổ Môn, thành tích thi đấu 100 điểm, Á Quân thưởng 10 điểm, tổng điểm 110. Thiên Cơ Tông không may xếp bét, vẫn chỉ có 70 điểm. Cao Nhạc và Bạch Cốt Kinh đều không có gì để nói. Mới một lượt thi đấu mà đã tụt về sau nhiều như vậy, chỉ bằng một nửa Tinh La Điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, thi đấu trên sân nhà mà có thành tích như vậy, quả thật là một sự sỉ nhục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, Thiên Canh bắt đầu trận giai đoạn 1 của vòng trong có tất cả hai hạng mục. Sau hạng mục thứ nhất, Tinh La Điện tạm thời dẫn đầu. Hơn nữa chỉ một nội dung này thôi, ưu thế dẫn đầu này đã rất rõ ràng. Thiên Cơ Tông rõ ràng đã nhận thức được rằng, đại hội so tài Đông Tam Quốc lần này, bất luận thế nào thì chúng cũng chỉ là chưa thi đã biết trượt, không có cơ hội gì nữa mà thôi. Nhưng dù vậy thì cũng chẳng còn đường lui nữa, chỉ còn cách cứ liều mình tiến tiếp. Thua trong thi đấu là chuyện nhỏ, bỏ cuộc thì sẽ mất thể diện, mất sự uy nghiêm của Thiên Cơ Tông. Lúc đó mới là chuyện lớn. Trên dưới Long Hổ Môn ai nấy cũng đều rất căng thẳng. Chúng cũng biết kình địch lần này không phải chủ nhà Thiên Cơ Tông mà là kẻ tầm ngầm Tinh La Điện kia. Sau khi có mục tiêu, các đệ tử Long Hổ Môn đều bẻ tay răng rắc, chuẩn bị chiến một trận lớn với Tinh La Điện. Tuy tạm thời kém Tinh La Điện 30 điểm nhưng chúng không hề nản lòng mà vẫn cảm thấy hy vọng vẫn còn rất lớn. Hạng mục thứ hai của giai đoạn thứ nhất, thử thách sức chịu đựng và khả năng phòng ngự. Lần này tuyển thủ của cả ba nước đều được đưa vào một trận đồ bát quái. Trận đồ bát quái này một khi đã khởi động thì sẽ phát ra vô số đòn tấn công mãnh liệt. Đây là thử thách rất lớn đối với các tuyển thủ. Đầu tiên là thử thách khả năng phòng ngự, kế đó là sự thử thách lớn lao đối với sức chịu đựng. Hạng mục thứ hai này ba đội tiến hành cùng lúc. Trận đồ bát quái đã được bố trí từ trước, đã được ba người đứng đầu ba tông phái đích thân kiểm tra, giờ cũng đang theo dõi, tuyệt đối không có bất cứ sự bất công bằng nào. Trận pháp này cần có thời gian bố trí, thời gian kiểm tra trước. Vì thế sau khi hạng mục thứ nhất kết thúc, các tuyển thủ có 3 ngày nghỉ ngơi. Trong 3 ngày này, các môn phái đều nghiên cứu xem phải đối phó với trận đồ bát quái này ra sao. Đây là hạng mục theo tập thể, 8 đệ tử đều phải vào trong trận pháp. Mỗi người nếu có thể kiên trì được 1 giờ thì coi như đã thành công. Mỗi người được 10 điểm. Hạng mục này không có điểm thưởng cho cá nhân, nhưng quán quân và á quân cuối cùng sẽ có lần lượt là 20 và 10 điểm thưởng. Đứng cuối vẫn như cũ, không được điểm thưởng. Nếu có hòa thì sẽ cho điểm thưởng theo thứ tự. Hai đội hòa đầu tiên sẽ được 20 điểm thưởng theo mức quán quân, đội còn lại được 10 điểm thưởng theo mức á quân. Đương nhiên, theo như các lần thi đấu trước đây thì tỷ lệ có điểm hòa là không lớn. Trong hạng mục này, về lý thuyết, điểm cơ sở cao nhất là 80, cộng 20 điểm quán quân. Như vậy trên lý thuyết cao nhất có thể được 100 điểm. Đương nhiên, trong quá khứ tỷ lệ được điểm tối đa vô cùng nhỏ. Chuân Trung Trì nói, lực tấn công trong trận pháp bát quái này sẽ không ngừng gia tăng. Vì thế, muốn kiên trì 1 giờ không phải chuyện dễ. Do đó, cửa ải này chú trọng tập thể. Vi Dực và Vô Song, hai con là trung linh võ giả, phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Cửa ải này biểu hiện của các con sẽ quyết định thành tích của cả hạng mục. Vi Dực gật đầu, con sẽ dốc hết sức. Tần Vô Song thì nói, sư phụ, nếu là hạng mục thử thách tập thể thì tại sao không dùng trận pháp? Chuân Trung Trì thở dài, trận pháp. Ba nước phía đông chúng ta không có nhiều nghiên cứu về trận pháp. Quan trọng nhất là trận pháp chỉ thích hợp khi giao chiến với nhân loại, chứ đối diện với chính trận pháp thì sức tấn công hoàn toàn khác với sức tấn công của nhân loại, chẳng có nguyên tắc nào. Vì thế trận pháp thông thường không có hiệu quả cao đối với trận pháp bát quái này, được cái này thì mất cái kia, có khi còn làm loạn cả trận thế. Tần Vô Song cười gượng không nói gì. Hắn thấy làm lạ, trong thời gian hơn 1 năm ở Tinh La Điện, rất ít khi hắn thấy Tinh La Điện có thao luyện trận pháp. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng hiểu. Cuối cùng rút ra kết luận, điều này có lẽ liên quan đến văn hóa của thế giới này. Cái thế giới coi trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Sự theo đuổi võ đạo của cá nhân lớn hơn mọi thứ. Tương ứng lại không có hứng thú mấy với việc nghiên cứu hợp đồng tác chiến. Dù sao đạo tu luyện rộng mênh mang, gặp phải đối thủ thực lực quá mạnh, uy lực hợp đồng tác chiến dù có lớn thế nào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Vì thế cái thế giới này coi trọng sự theo đuổi mãi mãi sức mạnh cá nhân. Chỉ là Tần Vô Song cảm thấy đây là một điều sai lầm. Nghĩ một lúc hắn mạnh dạn nói, sư phụ, lần đó đệ tử ở trong sơn động Bích Phù Sơn, từng thấy một trận pháp đồ, cảm thấy vô cùng thú vị. Trận pháp đó như rất thần kỳ. Giờ đệ tử nhớ lại thì cảm thấy một khi khai thác được trận đồ đó thì sẽ rất thích hợp đối phó với trận đồ bát quái. Thật ra Tần Vô Song cũng rất khó khăn để lựa chọn. Trận pháp mà hắn nói đương nhiên không phải cái mà hắn thấy trong sơn động Bích Phù Sơn, mà là trận pháp khá lợi hại mà hắn biết rõ ở kiếp trước Thiên Canh Bắc Đầu trận. Ý tưởng của trận pháp này bắt nguồn từ chòm sao Bắc Đầu trên bầu trời vô tận. Thất tinh Bắc Đầu bao gồm Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Kỷ, Thiên Quyền, Ngọc Hằng, Khai Dương, Giao Quang. Vì hình dáng mà 7 ngôi sao này tạo ra có phần đặc biệt, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cái đấu múc rượu. Trong đó Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Kỷ, Thiên Quyền tạo nên cái thân gọi là Lăng. Ngọc Hằng, Khai Dương và Giao Quang thì tạo thành cán, được gọi là Tiêu. Khi vận dụng trận pháp cần phải có 7 cường giả có thực lực tương đương, không chênh lệch nhau quá nhiều. 7 người đứng theo hình của 7 ngôi sao bắt đầu tạo thành trận pháp. Trận pháp này không lớn cũng không nhỏ. Khi tác chiến với nhiều người có thể biến thành đại trận pháp. Tấn công tập thể hay đánh cá nhân đều rất có uy lực. Trong phạm vi nhỏ lại có thể trở thành trận pháp phòng ngự. Chỉ cần mỗi người giơ ra một tay bám vào vai người bên cạnh là có thể hợp nhất sức lực của 7 người và được bắn ra bởi bất kỳ ai. Do đó sự huyền ảo của trận pháp này chính là lực tập trung. Trận pháp này có 2 vị trí nòng cốt. Một là vị trí của Thiên Quyền ở thân và một là vị trí Ngọc Hằng ở cán. 2 vị trí này là 2 trung tâm của trận pháp, vô cùng quan trọng, cần 2 cao thủ mạnh hơn hẳn những người khác tọa trấn. Trong số các đệ tử của Tinh La Điện, đương nhiên Vi Dực và Tần Vô Song được mặc nhận là 2 người đó. Chuân Trung Trì thận trọng nghe Tần Vô Song rồi nói, Vô Song, là trận pháp gì vậy, con nói ra xem. Tần Vô Song cũng không nói mà lấy giấy bút ra vẽ. Sau khi hắn vẽ ra trận đồ của Thiên Canh Bắc Đầu trận thì sắc mặt Chuân Trung Trì hơi thay đổi. Sau khi Tần Vô Song giải thích qua thì Chuân Trung Trì kinh ngạc, trịnh trọng nói, Vô Song, trận pháp này của con thật thần diệu. Trong Sơn Động Bích Phù Sơn có ghi chép cái này sao? Tần Vô Song nói, lúc đệ tử mới vào vì tiến hành ngụy trang nên mới có cơ hội nhìn thấy trận đồ này. Nó ở ngay phía đỉnh của cái hang ngầm, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng rất bắt mắt. Vì thế đệ tử lướt qua là nhìn thấy, rồi ghi nhớ lại. Sau đó hồi tưởng lại thì cảm thấy trận pháp này rất không tầm thường. Chuân Trung Trì thở dài, đâu chỉ là không tầm thường, quả thật là vượt qua bất cứ trận pháp nào của ba nước phía đông. Vô Song, sơn động trong Bích Phù Sơn đó chắc chắn rất thần kỳ, chỉ đáng tiếc là đã thành phế tích cả rồi. Chuân Trung Trì dù có trí tuệ, nhìn xa trông rộng, nhưng dù thế nào cũng không thể ngờ được Bích Phù Sơn chỉ là đệ nhất hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận, mà Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận còn có các khâu nối tiếp nhau liên tiếp. Vì thế đương nhiên hắn không thể tưởng tượng được đằng sau truyền tống trận ở Bích Phù Sơn còn có kỳ ngộ khác. Nghe Tần Vô Song nói vậy, Chuân Trung Trì cảm thấy hơi đáng tiếc, chỉ hận Tinh La Điện chúng ta không khai thác sơn động Bích Phù Sơn từ sớm. Theo ta đoán, sơn động đó chắc chắn còn có những kỳ ngộ khác. Một trận đồ đã sâu xa như thế, vậy sơn động đó, đáng tiếc à. Những người khác cũng thở dài. Nhưng dù sao Chuân Trung Trì cũng là tiền bối, thở dài một lúc là đã nghĩ thông, bèn nói, Vô Song à, con gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy có nghĩa là con rất có phúc duyên, trên con đường tu luyện sau này chắc chắn còn rất nhiều kỳ ngộ đặc biệt đang chờ con, đây là phúc duyên trời cho, có lẽ chuyến khám phá vô tận Đông Hải nếu rơi trên vai con, có thể còn có đại thu hoạch, cũng chưa biết được, thôi được rồi. Việc không thể chậm trễ. Giờ chúng ta luyện tập một chút trận pháp thần kỳ này. Đúng rồi Vô Song, trận pháp này có tên là gì? Tần Vô Song cười, bên cạnh trận đồ cũng có tên của nó. Nếu con không nhớ nhầm thì là Thiên Canh Bắc Đầu Trận. Chuân Trung Trì gục gặc, tên hay, ứng với bảy ngôi sao tròm Bắc Đầu, tên được đặt rất xác đáng. Nếu có một số người thực lực kém thì trận pháp sẽ không thể bắt đầu nhanh chóng như vậy. Nhưng tám người này ai cũng là niềm kiêu hãnh của Tinh La Điện. Thiên phú không tầm thường, tính giác ngộ rất cao. Vì thế chỉ cần Tần Vô Song nói một lượt là mọi người đã hiểu được 7-8 phần. Cộng thêm với sự chỉ đạo tài tình của đại cao thủ Chuân Trung Trì, lại càng mở ra được những điều huyền ảo của trận pháp mà ngay cả Tần Vô Song cũng còn chưa nắm được. Như vậy, qua tay Chuân Trung Trì, Thiên Canh Bắc Đầu Trận đã được khai thác thêm nhiều tiềm năng hơn. Tổng cộng 8 người mà trận pháp chỉ cần 7, người còn lại sắp xếp ra sao lại là một vấn đề đau đầu. Vốn dĩ, Tần Vô Song định hai vị trí nòng cốt sẽ do mình và Vi Dực tỏa chấn, nhưng Chuân Trung Trì lại thấy vị trí này có thể giao cho Vi Dực và Chu Phù. Còn Tần Vô Song hắn có thể ở bên ngoài phối hợp. Vạn nhất một người nào đó xảy ra chuyện gì thì Tần Vô Song thành thục trận pháp có thể kịp thời thay thế và người kia có thể rời khỏi trận pháp. Nếu không có vấn đề gì thì với thực lực của Tần Vô Song, dù chỉ ở bên ngoài trận pháp nhưng vẫn có thể ứng phó được với sự tấn công của trận đồ bát quái. Tần Vô Song thấy Chuân Trung Trì nói vậy cũng rất có lý, bèn gật đầu, sư phụ an bài thỏa đáng, đương nhiên đệ tử sẽ nghe theo. Chuân Trung Trì cười, được rồi, các con tranh thủ luyện tập cho thành thục, trong vòng 3 ngày phải hiểu ý nhau. Trận pháp này vẫn chưa được khai thác sâu, nếu làm tốt hoàn toàn có thể là pháp trận chấn điện sau này của Tinh La Điện ta. Vô Song, công này của con rất lớn. Tần Vô Song khiêm tốn, đệ tử chỉ là cơ duyên trùng hợp. Nếu hôm đó là Vi Dực Sư Vinh đi thì công lao này đã là của Vi Sư Vinh rồi. Chuân Trung Trì xua tay, thôi được rồi, các con tiếp tục đi, ta sẽ suy nghĩ tiếp. Tần Vô Song cũng không biết rằng, Thiên Canh Bắc Đầu Trận mà hắn rộng lượng hiến kế, sau này quả thực đã thành đại trận để chấn điện đời đời cho Tinh La Điện, thành tựu lưu truyền sử sách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 296, ai sẽ thắng? Địa điểm thi đấu của vòng này là một tòa tháp. Có tổng cộng 3 tòa tháp cao, mỗi một đội sẽ tiếp nhập vào một tòa tháp. Tầng 1 của mỗi tòa tháp chính là trận pháp bát quái. Xung quanh tháp đều có linh lực, thông qua sắp đặt, có thể phát ra đủ loại đòn tấn công. Đương nhiên, những đòn tấn công này đều được khống chế trong cấp bậc trung linh võ cảnh, sẽ không có xuất hiện đòn tấn công cấp cao linh võ cảnh. Bằng không, với thực lực của những người trẻ tuổi này thì không thể nào chống đỡ nổi. Sau 3 ngày thích ứng, đám người Tinh La Điện đều đã thành thục thiên canh bắt đầu trận, đồng thời việc phối hợp giữa các thành viên cũng rất ăn ý. Trong thời gian này, Trác Bất Đàn luôn bận rộn, căn bản không có thời gian để khảo sát. Vì thế sau khi biết được tin từ Chuân Trung Trì cũng thầm thấy hứng khởi, rất muốn xem công hiệu của trận pháp thần kỳ đó rốt cuộc là như thế nào. Sau khi vào trong trận pháp, Tần Vô Song nói, chư vị sư huynh, bắt đầu bố trận đi. Hãy nhớ là nhất thiết phải phối hợp nhuần nhuyễn, ăn ý với nhau, không được mạo hiểm xông lên trước. Nhưng khi xuất chiêu cũng phải nhanh, vì đòn tấn công của trận pháp bát quái có thể sẽ từ các hướng khác nhau. Mức độ hiểu ý nhau giữa mọi người là vô cùng quan trọng. 7 người kia gật đầu, rồi bố trận theo hình dáng chòm sao bắt đầu. Như đã giao ước từ trước, 2 vị trí quan trọng nhất do Vi Dực và Chu Phù trấn thủ. Còn Tần Vô Song thì phối hợp ở bên ngoài, vạn nhất có chỗ nào xảy ra vấn đề gì thì hắn có thể nhanh chóng bổ sung. Sau một âm thanh dài vang lên, 3 trận pháp bát quái khởi động cùng lúc. Trong trận pháp có vẽ một hình bát quái khổng lồ, 8 vị trí, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, hoặc âm hoặc dương, tràn đầy những đợt sóng linh lực kỳ quái, Vi Dực hết, không được phân tâm, chuyên tâm bố trận. Tần Vô Song đứng bên ngoài nói, mọi người không cần để ý đến đệ, khi mọi người cần đệ sẽ xuất hiện. Mọi người nhất định phải quên đi sự tồn tại của đệ, không được phân tâm. Đúng lúc đó, vèo, một đạo kiếm khí bay vút ra từ vị trí quẻ càn. Tần Vô Song vung kiếm hóa giải đạo kiếm khí đó trong không khí. Bình không khí phát nổ, không gian rung chuyển, phát ra những tiếng nứt gãy, rắc rắc. Bát quái trận này có 8 vị trí lớn, mỗi vị trí đều trong bóng tối. Có vô số những lỗ nhỏ như dùng để bắn tên. Thiên canh bắt đầu trận đã thành lập. 7 người ngồi khoanh chân, mỗi người quan sát những thay đổi của hướng trước mặt mình. Họ đều biết, nếu lần này có thể dẫn đầu thì chắc chắn sẽ vẫn có ưu thế dẫn đầu. Giai đoạn 1 dẫn đầu nhiều thì cuộc tỷ võ vòng sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Một khắc rất nhanh đã qua đi. Trong một khắc này, thế tấn công của trận bát quái ban đầu không mạnh mẽ nhưng rất đột ngột. Đằng này một phát, đằng kia một phát, tuy không dày đặc nhưng mạnh ở tính đột ngột. Tần Vô Song quan sát một chút thấy với sức tấn công này dù sao vẫn có đủ khả năng để tiến hành phân tích được. Trong bát quái, các đòn tấn công từ quẻ càn và quẻ đoài đều mang theo khí tức kim thuộc tính loại mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, sắc bén, hơn nữa độ xuyên thấu lại rất mạnh. Vị trí quẻ chấn và tốn lại bắn ra đòn mang âm thanh xé gió, khí thế bá đạo. Một khi bắn ra đòn tấn công là như sấm rung chớp giật, mạnh mẽ dị thường. Quẻ ly tương ứng hỏa thuộc tính, quẻ khảm là thủy thuộc tính, quẻ khôn và cấn tương ứng với thổ thuộc tính, mỗi cái đều theo nguyên tắc riêng. Tần Vô Song vừa ứng phó với những đạo kiếm khí liên tục bắn ra, vừa chia sẻ những gì mình quan sát được với các đồng môn. Đương nhiên họ cũng có nghiên cứu, dù gì Pháp Vương cung của 8 vị Pháp Vương Tinh La Điện được xây dựng theo phương vị bát quái. Vì thế những hiểu biết về phương diện này cũng không phải ít. Tần Vô Song chỉ ra thì họ càng có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Trước mắt, nửa giờ đã qua đi. Trong nửa giờ này, thiên canh bắt đầu trận vận hành rất hoàn hảo, không gặp phải thử thách có tính thực chất nào. Rất nhiều đòn tấn công đã bị Tần Vô Song làm tiêu giảm một nửa từ bên ngoài. Dưới sức phòng ngự đến biến thái của trận pháp, sức tấn công còn lại được tiêu trừ một cách nhẹ nhàng. Nhưng không ai vui mừng quá đà. Mọi người đều rõ, thử thách thật sự là ở nửa giờ sau. So với cảnh tượng trời yên bể lặng bên Tinh La Điện, bên Thiên Cơ Tông ít nhiều có phần hoảng loạn. Thiếu một trung linh võ giả khiến sức phòng ngự của chúng giảm xuống rất nhiều. Rõ ràng, trong nửa quãng đường đầu chúng không có ai thất bại nhưng đã có vài lần nguy hiểm. Nếu không phải là Quy Vân lợi hại, năm lần bảy lượt giải thoát được cho đồng môn thì e là đã có người bị đánh bật ra từ sớm rồi. Bất cứ hạng mục nào của cuộc thi xem ra thì có vẻ không có gì lạ, nhưng đều có rất nhiều sự khác biệt, dù kẻ mạnh hay yếu đều không được lơ là. Qua thử thách ở hạng mục này là có thể phân chia rõ ràng người mạnh kẻ yếu. Lạc Quy Vân tức giận dị thường, nhưng dù sao hắn cũng là đại sư huynh của Thiên Cơ Tông, trong thời khắc quan trọng, giận dữ thì giận dữ nhưng vẫn phải gánh vác trách nhiệm của người dẫn đầu. Hắn đã được Cao Nhạc nhắc nhở bí mật, bảo hắn tận lực nhưng không phải miễn cưỡng. Lần này Thiên Cơ Tông bị kẻ khác ám toán, mất đi kỳ binh quỷ đồng tử, chắc chắn không thể có được thành tích cao. Vì thế lần này phải có vài sự nhượng bộ mang tính chiến lược. Lạc Quy Vân tuy háo thắng nhưng cũng biết đánh giá tình hình, nắm bắt thời thế, một mình hắn dù có cố gắng thế nào nữa thì cũng vô ích mà thôi. Hai đại đế quốc kia đều có hai trung linh võ giả, sự khác biệt này không thể thay đổi được. Còn hai khắc nữa là hết một canh giờ, bên Thiên Cơ Tông đã có người thất thủ, bị trận pháp đánh chúng phải rời khỏi trận trước. Có người đầu tiên, trong một khắc ngắn ngủi tiếp theo liên tục có ba người nữa thất thủ. Còn bên Long Hổ Môn, cục thế tốt hơn Thiên Cơ Tông nhiều. Đến lúc này vẫn không có ai bị loại. Điều này đương nhiên là phải cảm ơn năng lực siêu cường của hai trung linh võ giả rồi. Hai người họ tạo thành một góc khống chế, đảm nhận hơn một nửa công việc phòng ngự cho các góc chết. Một phần nhỏ bị khuyết đã có một vài sơ linh võ giả nổi bật đảm nhận. Tuy vất vả nhưng ít nhất đến lúc này chưa xảy ra sai sót gì. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa là có thể nhìn thấy ánh sáng thắng lợi. Chỉ là trận đồ bát quái này đã sắp xếp như thế thì không thể để họ nhẹ nhàng vượt qua vậy được. Rất nhanh, tần số tấn công từ 8 phương vị lớn rõ ràng đã tăng cao. Tần suất tăng, không còn là chỗ này một phát rồi chỗ kia một phát nữa, mà giờ là 3-4 chỗ cùng bắn một lúc. Thậm chí còn là 5-6 chỗ một lúc. Nháy mắt, từ 8 phương vị lớn, kiếm khí bắn ra như chùm mưa sao băng, bay vun vút ngang dọc trong trận pháp. Đủ mọi tia sáng kỳ lạ đan xen với nhau, trong sự óng ánh đẹp đẽ lại mang sát khí mạnh mẽ. Hai người mạnh nhất Long Hổ Môn, một đến từ Long Môn, một từ Hổ Môn, là Ngụy Thăng Long và Hoàng Thanh Hổ đều là trung linh võ giả. Ngụy Thăng Long nói, chư vị sư đệ, trận pháp đã mở hết, giờ là thời khắc quan trọng nhất, vượt qua được là thắng lợi. Hoàng Thanh Hổ tiếp lời, không sai, nếu tất cả chúng ta có thể vượt qua cửa ải này chắc chắn sẽ giành quán quân. Khoảng cách 30 điểm so với Tinh La Điện hoàn toàn có thể xóa bỏ.